Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, thứ 717 chương âm mưu dương mưu 06. Đến Tê Ngô cửa cung thời gian, đã mệt được thở hồng hộc, nói không nên lời đến, chỉ là dương miệng ngụm lớn hô hấp, thủ ở ngoài điện cung nhân thấy nàng như vậy bộ dáng. Đành phải đập vang cửa điện đạo, công chúa. Thái tử điện hạ tới, Ngọc Lưu căn bản không tính toán chờ. Cung nhân thông báo đồng thời, hắn cũng đã vượt qua cung nhân, đẩy ra cửa điện tiến vào. Cung nhân bản muốn ngăn cản, đãn lại nghĩ tới trước công chúa chuyện phân phó, ngoan ngoãn nuốt xuống lời muốn nói. Trái lại ở Ngọc Lưu đi vào hậu, tường cửa điện một lần nữa đóng cửa. Vĩnh Ninh tẩm cung cùng lần trước đến lúc, có khác nhau rất lớn. Vừa mắt liền là màu đỏ, hết thảy tất cả đều bị đổi thành màu đỏ, lụa mỏng bay múa, trái lại cực kỳ giống phòng cưới. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, theo trong phòng tiếng hít thở nhìn lại, liền nhìn thấy Vĩnh Ninh một thân màu đỏ hỉ phục ngồi ngay ngắn ở bên giường. Chỉ là cũng không có khăn voan, nhưng này mũ phượng lại là cực kỳ chói mắt, Vĩnh Ninh hình dạng vốn là xinh được vô cùng tốt, như vậy tỉ mỉ trang điểm một phen. Càng rõ ràng diễm động nhân, làm cho người ta tim đập thình thịch, chỉ là Ngọc Lưu chỉ là liếc mắt nhìn, liền cực kỳ ghét nhíu mày, trên mặt chút nào không có ẩn giấu tình tự, bản thái tử cũng không phải biết, hôm nay lại là công chúa ngày vui, không biết phỏ mã là vị nào. Ngọc Lưu biết rõ còn hỏi, hắn bị Vĩnh Ninh dẫn tới, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, tự nhiên minh bạch Vĩnh Ninh trong lòng đánh cái gì chủ ý. Đây càng nhượng hắn cảm thấy chán ghét buồn nôn, Vĩnh Ninh dường như sớm thành thói quen Ngọc Lưu vẻ mặt như thế hòa thái độ. Mặc dù trong lòng cực kỳ khổ sở, cơ hồ muốn tích máu, đãn trên mặt còn là một bộ cái gì cũng không cảm nhận được bộ dáng. Tiểu ý ngâm ngâm nhìn Ngọc Lưu đạo, Ngọc ca ca tiến phòng cưới, tần lang dĩ nhiên là Ngọc ca ca không thể nghi ngờ, đối với Vĩnh Ninh như vậy không biết liêm. Sỉ hành vi, Ngọc Lưu cảm thấy thực sự là không ai bằng, vốn tưởng rằng thiên hạ này gian có một Phượng Thanh đã là cực hạn. Không muốn còn có cái hơn Phượng Thanh càng sâu Vĩnh Ninh. Xem ra quả thật là ứng nghiệm Phượng Giao nói được câu nói kia. Không có không cần nhất mạt, chỉ có càng không biết xấu hổ. Đến nơi này, Ngọc Lưu cũng không phải sốt ruột, thẳng ngồi ở ngoại thất chủ vị, câu môi cười lạnh một tiếng. Đạo, cho nên nói, rốt cuộc không phải công chúa chân chính, như vậy thấp hèn hành vi làm lên đến thuận buồm xuôi gió. Vĩnh Ninh sắc mặt khẽ biến, hô hấp trở nên có chút gấp, trước ngực trên diện rộng độ phập phồng, đãn mấy phen sau, rốt cuộc là không có phát tác, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, tỏ rõ nàng chân chính tâm tình, Ngọc ca ca nói cái gì cũng tốt, nói chung hôm nay tân lang. Ngọc ca ca không muốn đương, cũng không cách nào, Vĩnh Ninh nghĩ kế hoạch đã đến khẩn yếu nhất một bước. Tuyệt đối không thể ra lỗi, chính mình bên này cho dù được không, bên kia cũng nhất định sẽ không sơ hở, cho nên trong lòng có mấy phần sức mạnh, Ngọc Lưu ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ, hung hăng nhìn về phía Vĩnh Ninh, thần sắc âm ngoan, âm thanh lạnh như băng nói, ngươi thật coi bản thái tử là hảo đắn đo. Ngươi cho là cho nàng hạ độc, bản thái tử liền hội thụ ngươi uy hiếp, bản thái tử chính là tự mình hại mình, cũng không nguyện bính ngươi một sợi tóc ti. Vĩnh Ninh thân thể cứng ngắc, liền đới khóe miệng tiểu ý cũng theo cứng đờ, một chút biến mất, đây quả thực là cực đại sỉ nhục. Vĩnh Ninh biết Ngọc Lưu không phải nói đơn giản như vậy. Hắn là thật ôm như vậy tâm tính tới gặp của nàng. Bất quá, thì tính sao? Hôm nay chân chính mục tiêu cũng không phải Ngọc Lưu, Vĩnh Ninh theo cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng phía Ngọc Lưu đi đến, vừa nói, Ngọc ca ca, người lẽ nào không muốn biết, Phượng Giao là thế nào chúng độc sao? Nga, bất, hoặc là càng phải nói là Xuân Phong nhất độ, ngoặc kép, hết chương.